Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Phương Thảo, câu chuyện Quỷ Cầu Gõ Cửa. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Chánh Tổng Tâm ngay khi còn tại chức đã có tiếng là một người khắc nghiệt. Cái khắc nghiệt của ông Chánh không phải là thứ nghiêm minh để giữ phép làng, không phải cái cứng rắn trong việc truy quét đàm thủy tặc trên sông Ô Giang, mà cái nghiệt ngã lạnh lùng đến độ độc ác. Sự cay nghiệt ấy thấm vào từng hành vi nhỏ nhặt diễn ra mỗi ngày. Thế nhưng ông Chánh không hề xem đó là khuyết điểm. Chắc là ông luôn lấy đó làm tự hào, cho rằng mình là kẻ oai nghiêm, có uy quyền, là cột trụ của cả một làng với hơn ngàn dân thấp cổ bé miệng. Với dân chúng, với kẻ ăn người ở trong nhà thì ông Chánh nhẫn tâm đã đành, mà đối với cả vợ con ông cũng cứng rắn như gỗ đá, lạnh lùng như người dưng nước lã, không hề để lộ chút tình cảm riêng tư nào cả. Trong ngôi nhà ngói năm gian đồ sộ nhất vùng ấy, lúc nào cũng phủ một thứ không khí im ắng đến nặng nề. Tiếng guốc của bà Tổng đi trên nền gạch cũng rón rén như sợ làm phật ý của chồng. Con cái mỗi khi muốn thưa gửi điều gì đều phải khoanh tay cúi đầu, là lúc ông vui thì mới dám mở miệng. Dường như ông Chánh có cái thú được người ta sợ mình. Sâu trong thâm tâm ông coi đó là uy của kẻ vừa có chức vừa có tiền, tha hồ tác oai tác quái ra hàng ngàn con người thấp cổ bé miệng. Cái uy ấy theo ông chính là thứ đã làm nên trật tự. Còn với dân làng, nó chẳng khác gì bóng đè lên từng mái nhà tranh. Tuổi chưa đến ngũ tuần nhưng ông Chánh luôn tỏ ra khệnh khạng, đóng vai già trước tuổi. Mái tóc chưa điểm nhiều sợi bạc, song lúc nào cũng cố ý nhuộm đen nhánh rồi chải ngược ra sau, để lộ ra vầng trán cao mà ông tin là tướng quý. Bờ râu mép được nuôi tỉa cẩn thận, mỗi lần nói chuyện với đám hào lý thì lại vuốt ve ra vẻ trầm tư của kẻ có ngọc. Hễ ra khỏi nhà, ông Chánh nhất định phải mặc áo the đen, quần trắng hổ cứng, đi guốc mộc, tay chống gậy xong. Dáng đi cũng cố tỏ ra khoan thai, từng bước chậm rãi như thể cả con đường đất kia phải dọn sẵn cho ông bước. Trong làng Mưng Trài dạo ấy, bất cứ ai chẳng may gặp ông giữa đường đều phải đoán ý mà chắp tay vái chào từ đằng xa cho phải phép. À, con xin phép lại cụ Chánh ạ. Lời chào đó ông Chánh nghe quen tai lắm, nó như một thứ mật ngọt nuôi dưỡng cho lòng kiêu hãnh của ông. Bởi vậy mà vô phúc cho ai tình cờ gặp ông mà lại tỏ ra thân mật, quên không gọi ông bằng cụ Chánh hoặc là cụ Tổng. Nói đâu xa, anh Hào, con ông thợ nung gạch trong làng, một hôm vác cuốc từ ngoài đồng về, trời nắng chang chang, mồ hôi của anh Hào nhỏ thành từng giọt trên lưng áo. Vô tình gặp ông Chánh giữa đường, anh Hào vốn tính chất phác thì vội bỏ nón hạ cuốc rồi cúi đầu chào lớn. Nhà cháu chào ông Chánh ạ, ông Chánh đi họp làng ạ. Chỉ một câu nói đã đủ làm ông Chánh tái mặt vì tức giận. Với kẻ kiêu ngạo coi chừng bằng vung, ông Chánh coi đó là một lời bất kính. Ngay lập tức, ông trừng mắt nghiến răng với anh Hào lại gần. Anh Hào chưa hiểu chuyện gì xong cũng rúng gió bước tới. Còn chưa kịp hỏi thì đã ăn ngay một cái tát nảy lửa, khiến anh lảo đảo nổ đom đóm mắt. Mà cha cái ngữ hèn mọn này. Bố mày sống lại cũng không dám xách mé với ta, huống chi là mày. Quần liếu láo, không biết trên biết dưới gì cả. Lần sau mày còn gọi tao như thế, tao bỏ tù mày đó, nghe chưa? Anh Hào ríu rít vâng dạ hai ba lần, mặt mũi đỏ bừng, hai tay ù đi. Từ đó về sau, mỗi khi thấy bóng áo the đen từ xa, anh vội vàng rẽ sang lối khác. Câu chuyện đó lan ra khắp làng, dân chúng bảo nhau phải nhớ kỹ kẻo mang họa. Trẻ con trong xóm thì được dặn, thì cụ Chánh thì cúi đầu, không có được nhìn lâu đó, nghe chưa? Cái tên của Chánh trở thành thứ thần chú hộ thân, ai cũng phải nằm thuộc lòng. Nhưng cái ác nghiệt của ông Chánh nào có dừng lại ở những lời xưng hô. Năm thìn khi ấy, lúa trong làng mất trắng vì sâu dày, ruộng đồng trở nên sơ sát. Dân trong làng kéo nhau tới nhà xin ông Chánh cho khất một vụ siêu. Ông Chánh Tâm ngồi trên sập gỗ giữa nhà, tay phè phẩy quạt, hé mắt nhìn xuống đám đông như nhìn một bầy gia súc. Chứ mày bảo cái gì? Khất siêu hả? Giỏi lắm. Hay cho cái lũ ngu dân dám cả gan nói cái điều sằng bậy. Việc truy thu siêu thuế là do quan trên đã định, ta không có thu đủ thì lấy gì mà nộp? Không nộp đồ thì quan trên của giữa ai chịu thấy tao? Dạ bẩm cụ Tranh, năm nay mất mùa, nhà con chỉ còn mấy đấu thóc giống, xin cụ thương cho khất đến vụ sau. Mất mùa thì càng phải nộp đủ, không có tiền thì bán trâu bán ruộng, không có ruộng thì bán nhà. Ở đời này có vay có trả, đừng có lấy cái nghèo ra mặc cá với tao. Câu nói như nhát dao cứa vào lòng người. Chỉ cần một cái gật đầu của ông, đám lý trưởng và Tuấn Đinh sẵn sàng đến từng nhà kê biên. Có nhà phải bán con trâu cày duy nhất, có nhà phải gán cả mảnh vườn. Chỉ sau một vụ mùa thất bát, ruộng đất trong tầm âm thầm chuyển sang tay cùng thêm mấy mảnh. Người ngoài làng nhìn vào bảo ông Tránh giàu lên nhờ sự nghiêm minh, nhưng dân trong làng mừng trải ai cũng hiểu. Ở trong tư dinh rộng rãi đó, bà Tổng, người đàn bà từng nổi tiếng xinh đẹp một vùng, và ông Tránh đã hơn 30 năm, sinh cho chồng tới 7 người con, 5 trai và 2 gái. Từng ấy năm đoạn trường bà Tổng không dám trách y chồng. Có lần đứa con trai út trong nhà sốt cao, đêm đêm mê man gọi mẹ. Bà Tổng ôm con khóc thầm rồi xin phép chồng cho mời thầy lang. Ông Tránh chỉ ngó qua rồi bảo, đúng là cái hạng đàn bà đái không qua ngọn cỏ, mới ôm chút đã dối cả lên. Chỉ sinh voi sinh cỏ, cứ để đó ắt nó tự khỏi. Bà cứ nuông chiều chúng nó quá, rồi sau này chúng nó thành giặc. Nghe chồng nói như vậy, bà Tránh chỉ biết cắn răng gật đầu. Vì bệnh tình mỗi lúc một nặng, lại chỉ được dùng những vị thuốc có sẵn ở vườn, nên đứa con út sốt 3 ngày liền. Đến khi thân thể của nó lên cơn co giật, ông Tránh mới cho gọi thầy. Lại có dạo người con gái lớn của ông đến tuổi cập kê. Trong làng quanh đồ nghèo nhưng tính cách hiền lành, hay làm hay làm đem lòng thương mến. Chuyện đến tai cũng Tránh khiến đồng nổi giận. Con gái tao mà lại thương cái thằng đồ nghèo kết xác vậy hả? Cái ngữ trẻ ăn từng bữa có gì ngoài cái chữ? Nhà ta thiếu chữ chắc hả? Ngay sau đó ông Tránh gả con cho một con trai phú hộ ở tổng bên, rồi nhận về xính lễ đầy sân. Ngày tổ chức lễ cưới thấy con gái khóc đến sưng cả mắt, ông Tránh chẳng những không mùi lòng còn lạnh lùng bảo, cá không ăn muối thì cá ươn, còn cãi cha mẹ thì trăm đường con hư. Mày mở mắt ra mà nhìn mấy cái con hiếm ở trong làng đó, đứa nào lấy chồng giàu thì ăn ngon mặc đẹp, kẻ lấy chồng nghèo thì trông nheo nhóc buôn thúng bán bưng lo chạy từng bữa. Mày làm con thì mày phải biết nghe lời cha mẹ, tình cảm không nuôi nổi cái bụng rỗng đâu. Tính cách lạnh lùng đó như bức tường đá bao quanh ông. Sâu trong thâm tâm ông Tránh luôn tin mình đúng, nhưng cái uy quyền xây bằng sự sợ hãi thì chẳng bao giờ bền. Khoảng gần nửa đêm hôm ấy, làng Mương Trài đang say giấc thì bị đánh động bởi tiếng trống canh ba vang lên ở giữa làng. Nhà anh Hào, người từng bị ông Tránh tát đột ngột, bị bà Hỏa ghé thăm. Ngọn lửa hừng hực lăn nhanh vì gặp mái giả khô. Cả làng nghe hô hoán thì vội vã xách thùng chạy đến để dập lửa. Ông Tránh cũng tò mò ra xem náo động, nhưng chỉ đứng từ xa chống gậy nhìn với ánh mắt rừng rưng như hà hê trong ruột. Sau đám cháy, anh Hào đánh bạo tìm sang quỷ xin ông Tránh cho mượn tạm ít tiền để dựng nhà, hứa sẽ làm thuê trả dần. Ông Tránh lúc bấy giờ đang ngồi thưởng trà, ông chỉ nhếch mép đáp bằng giọng khinh khỉnh, nhà mày cháy là cái việc của mày, mày dễ thường mày tưởng tiền trong nhà tao chui lên từ dưới đất à? Mày muốn có tiền thì mày bán vành mươn còn lại đi. Anh Hào cắn răng cúi đầu. Sáng hôm sau, mảnh vườn ấy sang tên ông Tránh với cái giá vô cùng rẻ mạt. Thời đó dân trong làng không mấy nhà được sống trong cảnh yên ổn thực sự. Người ta bám lấy ruộng đồng, sống bằng những giọt mồ hôi, kiếm ăn bằng chính sức lao động của mình. Vậy mà gần 1.000 cụm đinh trong làng lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, một thứ tội danh vô hình có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Chỉ cần ai đó thì thầm một câu nhà ấy nấu rượu lậu, hoặc là tệ hơn là có ý làm loạn chống triều đình, như vậy là đủ để Tuấn Đinh ập tới trói giật cánh kiều. Không ai dám hỏi chứng cứ ở đâu, không ai dám cãi rằng nhà mình chỉ đun nước nấu cám lợn chứ nào có nấu rượu. Ở cái thời đó, lời của người có quyền có chức đại diện như ông Tránh Tâm chính là bằng chứng. Và trong cái làng với lắm cảnh khổ sở, lời của Tránh Tổng Tâm còn nặng hơn cả tờ án lệnh đóng chuyện son. Phép vua thua lệ làng, sự thật đó chẳng phải đem ra bàn cãi. Chỉ cần ông Tránh nhíu mày là tên lý trưởng phải hiểu làm gì ngay. Chỉ cần ông Tránh buông một câu lơ lửng, tao nghe nói cái nhà ấy nó không có được đứng đắn, thì ngay ngày hôm sau, gia đình đó đã bị gọi phủ quan tra hỏi. Có người đi một tháng mới về với thân tàn ma dại, có người thì biệt xứ bặt tin, để lại vợ con sống lê lắt như những cái bóng. Sơn Lăng dần hiểu rằng cái tội không đáng sợ bằng cái tên người buộc tội. Đỉnh điểm phải kể đến lần ông Chánh nhỡ tay đánh chết một người. Kẻ xấu số chết dưới tay của ông không ai khác ngoài lão Bân, một nông dân quá vợ, nợ nhà ông Chánh mấy quan tiền từ vụ giáp hạt. Lão Bân hứa là sau mùa gặt sẽ trả. Thế nhưng năm mấy sâu bệnh lúa lép, cực chẳng đã, lão Bân đành phải xin khất thêm. Ông Chánh nghe lời thì sai người cho gọi lão Bân sang nhà. Ông ngồi trên hiên tay cầm cái roi xong, trong khi lão Bân quỳ trên nền sân bỏng rát. Dạ bẩm cụ Chánh, xin cụ mở lượng hài hà cho nhà con khất thêm ít bữa. Nhà con thực sự là kiệt quệ lắm rồi. Ông Chánh vốn là kẻ cượm lời, bình sinh trong đời ông ghét nhất là kẻ không đúng hẹn. Vậy nên lời lão Bân chưa nói xong, ông đã hầm hầm nhào tới, vùng cây roi nặng trịch giáng thẳng xuống lưng của lão. Trời cha, cái thằng khọm già khốn nạn này, mày tưởng tao là cái đứa lên ba mày tính coi thường? Kỳ thần lúc ấy thì ông Chánh không có chủ đích tính giết người, song nhát roi thứ sáu giáng xuống vô tình đập mạnh vào đỉnh đầu của lão Bân. Lão ngã xuống đập đầu vào nền sân bỏng rát. Ban đầu thì đám đầy tớ chỉ tưởng lão Bân ngất đi vì đau. Thế nhưng khi tiếng máu từ khóe miệng rỉ ra, thân người co giật một hồi rồi nằm im bất động, thì cả đám mới tá hỏa tâm tình. Cảnh tượng đó khiến cho bà Chánh tái mặt lùi vào bên trong. Ông Chánh ném cây roi xong xuống sân, trừng mắt nhìn xuống cái xác dưới chân mà không hề đổi sắc. Mọi việc sau đó diễn ra đến mức lạnh lùng. Tên lý trưởng được gọi đến, cả đám tuần đinh cũng được điều động. Năm ấy kết luận lão Bân đột tử vì bệnh cũ tái phát. Cái chết được ghi chép gọn ghẽ, rồi cái xác được đưa đi chôn ngay. Có kẻ hận quá viết cáo trạng gửi lên quan trên, vậy mà ông Chánh không bị ra một ngày nào, cũng không bị mất chức. Từ đó tiếng đồn về thân thế của ông ngày càng lan rộng. Người ta bắt đầu thì thào rằng ông có họ hàng với lại quan lớn trên phủ. Lại có kẻ nói ông từng cứu mạng một vị quan trên huyện. Lại có người dỉ tay nhau rằng ông giữ trong tay nhiều bí mật của cấp trên nên không ai dám động tới. Thực hư thế nào thì không ai rõ, chỉ biết từ sau cái chết của lão Bân thì ánh mắt của người ta nhìn ông Chánh lại càng thêm phần dè dặt. Trẻ con trong làng được dạy rằng đừng bao giờ dây vào nhà lão Chánh, không thì mất xác như lão Bân. Và thế là kẻ nào bất hạnh lắm thì mới phải khúm núm đến gõ cửa nhà nhờ vả chuyện giấy tờ kiện cáo. Cánh cửa gỗ lim to nặng như tượng trưng cho khoảng cách giữa người trên kẻ dưới. Người đứng ngoài bao giờ cũng phải chờ thật lâu, khi được gọi vào phải cúi đầu chắp tay nói từng lời cẩn trọng. Một cái gật đầu cũng chính có thể khiến cho một vụ kiện xoay chiều, một cái lắc nghiệt ngã có thể đẩy cả gia đình vào cảnh lao đao. Dĩ nhiên là kẻ tới nhờ vả chẳng bao giờ tìm tới với tay không. Ông Chánh ham ăn của đút lót, từ lợn gà tiền bạc thậm chí ruộng đất, tất cả đều có thể trở thành lệ phí nếu muốn thắng kiện. Thế nhưng dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, mát mái xuôi trèo. Năm ấy trong nhà được mùa, ông Chánh quyết định mở tiệc ăn Tết linh đình. Lợn quay chất đầy cả mâm, rượu thơm chúc tụng rót tràn cả chén. Quan khách từ trên tổng bên cũng tới để chung vui. Tiếng cười nói lẫn trong tiếng hí phách vang lên từ sáng cho đến tối. Cho đến khi mà khách tàn tiệc, ông Chánh mới gặp một cơn gia biến bất ngờ mà ông không lường trước được. Sáng mùng một hôm ấy, trời trong xanh đến khắc thường, màn sương còn đọng trên lá. Đám đầy tớ trong nhà còn chìm trong giấc ngủ thì ông Chánh đã tỉnh dậy. Sáng hôm nay ông Chánh thay cho mình một bộ phục sức bằng lụa, đầu đội khăn xếp, đành bồng sẽ tìm lên huyện đường để chúc Tết nhà quan. Sau khi gọi một thằng đầy tớ chuẩn bị quà biếu, ông Chánh khệnh khạng đóng cửa thùng thẳng bước ra ngoài cầm. Mới đi hết con ngõ rộng thinh thang dẫn vào nhà, ông Chánh bỗng thấy một người lạ mặt đang nghỉ chân ở gốc đa. Đó là một ông lão mặc áo cánh đen, mái tóc búi cuồng hành, râu trắng như mây. Trên vai của ông lão có đeo cái túi vải, tay cầm quạt giấy, dáng vẻ bày ra nom rất điềm đạm. Theo ông Chánh khệnh khạng đi tới, ông lão nọ không cúi đầu, cũng không xấp tay. Cảnh tượng đó làm trông Chánh nhíu mày, trong lòng thoáng dấy lên một cảm giác bực bội. Thế ông Chánh tiến lại với nét mặt hầm hầm, ông lão nọ vội vàng lên tiếng. Đầu xuân năm mới xin chúc nhà ông vạn sự hanh thông. Chúc cho nhà ông xuân thì tiết tới, hạ đáo bình an, thu chánh tam tai, đồng tàn qua tiết. Ông Chánh nghe những lời đường mật đó thì thay đổi thái độ. Ông cũng tỏ ra mình là kẻ có học. Thêm việc đây cũng là sáng mùng một, ông cũng chẳng muốn làm khó người khác. Chào lão trưởng, Mà tôi nom lão trưởng cũng lạ lắm. Chắc không phải con dân trong làng. Dạ, tôi chỉ là kẻ xem tướng qua đường. Nay duyên bèo nước gặp nhau âu cũng là cái số. Chẳng hay nhà ông có muốn xem con một quẻ đầu năm. Ông Tránh định gạt đi vì trước nay ông không tin vào bói toán. Thế nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt của ông lão kia lại khiến trông chùn lại trong khoảnh khắc. Ánh mắt bình thản không có gì đặt sợ hãi hay nịnh nọt. Cảm giác lạ lùng ấy khiến trông Tránh bỗng thấy hơi phật ý. Cảm giác nhà ông đã có lòng. Song Tránh tôi trước nay không có tin mấy cái trò bói toán vơ vẩn. Nhà ông không tin cũng không sao. Nhưng tướng khí của nhà ông có điều khác lạ. Nếu mà không nói ra e là chưa hết tháng 8 năm nay, ông khó mà yên vị tại vị trí cũ. Câu nói như mũi kim chích vào lòng tự ái của ông. Nhà ông nói gì? Tướng khí của ông vốn là tướng quyền uy, nhưng sát khí quá nặng. Phúc phần tích thì ít mà oán khí tích tụ thì lại nhiều. Năm nay đối với ông là năm hạn lớn, sẽ biến sẽ đến từ chính ông chứ không phải do ai. Lão thật đi. Mới có sáng mùng một, mày dám buông lời xúc xỉa tao? Cả cái tổng này ai dám mà? Ông lão nọ không cãi, chỉ điềm nhiên chấp tay. Tôi chỉ nói điều thấy được, tin hay không là ở nhà ông. Nhưng mà sáng mùng một mà nghe được lời này, đối với ông đó là cái duyên. Còn nắm hay là buông duyên này, do thâm tâm của ông hết. Nói rồi ông lão quay bước đi. Ông Tránh đứng sững dưới gốc đa thì ông lão nọ bỗng dừng lại. Gặp nhau âu cũng là cây số, đã tiến phần thì phải tiến đến tận Tây Phương. Xin nhà ông thứ cho tôi nói thẳng. Ông Tránh giật mình nhốn lên. Ông lão nọ cũng từ từ quay hẳn lại. Nhà ông sẽ chết vì một con chó. Không gian bao lấy như đông cứng lại. Tiếng chim đang ríu rít trên cành cũng bỗng nhiên im bặt. Ông Tránh chừng mắt. Mày nói gì? Ông lão lắc đầu cúi người hành lễ, đoạn cắm mặt quay người bước đi. Ông Tránh đứng đó run rẩy. Chết vì một con chó. Lời nói như là cây gai cắm vào tai, nghe buồn cười đến lố bịch. Ông Tránh bật cười khinh miệt. Mẹ kiếp, mới mùng một đã gặp cái thằng điên. Thế nhưng nụ cười đó không kéo dài được lâu. Cả sáng mùng một hôm ấy sau khi từ cửa quan về, chẳng hiểu sao trong lòng ông Tránh cứ thấp thỏm chẳng yên. Đám dân làng đi chúc Tết vô tình gặp ông vẫn cúi đầu chắp tay. À, con lại cụ Tránh. Ông Tránh vẫn gật đầu, vẫn ban cho vài lời chúc chiếu lệ. Thế nhưng trong đầu cũng không ngừng hiện lên câu nói của lão già nọ. Nhà ông sẽ chết vì một con chó. Trong nhà ông Tránh có nuôi ba con chó lớn. Nó vốn rất tinh khôn, hễ thấy bóng cũng lực cụm đuôi ngoan ngoãn nằm dạp đất. Ông Tránh bần thần nhớ lại ánh mắt của lão già khi nói cái câu đó. Đích thị không phải là ánh mắt của Phượng ra áo túi cơm. Ý nghĩ đó khiến cho ông Tránh càng thêm phần bực bội. Ông ghét nhất cảm giác bị ám ảnh bởi lời người khác. Chiều hôm đó trở về nhà, ông lập tức gọi người làm. Từ nay xin hết cho lại, không được thả rông trong sân nữa. Người hầu bấy giờ trở nên ngơ ngác. Dạ bẩm cụ, cho nhà ta ngoan lắm, có bao giờ ta bỏ xích là xích. Tiếng quát làm cho gã đầy tớ giật mình, vội vàng răm rắp làm theo. Bà con chó lập tức bị xích vào cổ thiên, trù lên mấy tiếng thống thiết. Cũng kể từ hôm đó ông Tránh bắt đầu để ý đến chó một cách lạ thường. Hễ nghe tiếng chó sủa ngoài ngõ, tim của ông lại thắt lại. Mỗi lần đi ngang qua sân, thấy con chó nào nhìn mình lâu quá, ông cũng thấy khó chịu. Đêm xuống tiếng chó chu vọng lại theo gió lạnh, bình thường ông Tránh chẳng mấy khi bận tâm. Vậy mà giờ đây tiếng chú đó lại trở nên não nề như khúc nhạc gọi hồn từ cõi nào thầm thầm. Là có đêm ông Tránh giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng xích sắt va chạm leng keng. Ông hoàng hồn ngồi dậy tiến ra. Ở bên ngoài hàng hiên ba con chó không nằm yên như mọi khi mà nhất loạt đứng cả dậy. Mắt đăm đăm nhìn về cửa buồng mà gầm gừ. Cảnh tượng đó làm ông Tránh thấy bỗng nhiên lạnh buốt cả sống lưng. Ai đó? Ông Tránh quát lớn xong không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió lùa qua hàng câu xe sắt từng hồi. Sáng hôm sau ông Tránh sai người đi mời thầy Pháp trong vùng tới. Thầy Pháp đi một vòng đốt ít hương lẩm bẩm đọc vài câu chú rồi bảo. Nhà cụ không có tà khí, tất cả chỉ là cụ đa tâm mà thành thôi. Không tin vào những lời đó nhưng cũng không nói gì thêm. Nhưng ông bắt đầu để ý, những ngày sau Tết chuyện gia căng trong nhà bắt đầu lục đục. Đứa con gái út từng suýt chết vì sốt cao nên bỗng trở nên lầm lì. Nó tránh mặt ông. Cách đó vài hôm ông Tránh bắt gặp nó đang cởi xích cho một con chó trong sân. Thế cảnh đó thì ông quát. Mày làm gì vậy? Con bé giật mình. Con thấy nó bị xích suốt, con thấy nó tội nghiệp. Mày cút ngay. Mày tính để tao chết mày mới vừa lòng hả? Ông Tránh vả cho con gái một cái rõ đau. Nó ôm má ngay mắt đỏ hoe nhưng nó không khóc. Nó nhìn ông bằng một cặp mắt cứng cỏi đến lạ thường. Ánh mắt đó làm ông Tránh càng thêm phần chột dạ. Đêm đó ông Tránh rơi vào một cơn mơ. Trong giấc mơ ông thấy mình đứng giữa sân đình. Xung quanh ông đông nghịt người, song không một ai cúi đầu, không ai chắp tay hành lễ. Tất cả chỉ im lặng nhìn ông bằng một ánh mắt lạnh lùng. Ông Tránh ú ớ nhìn xuống thì thấy dưới chân của mình, từ lúc nào có một con chó đen to lớn, lông lá dựng ngược với đôi mắt đỏ rực. Con chó nằm đó không sủa, chỉ nhìn ông chầm chầm với một ánh mắt đầy địch ý. Ông Tránh hoảng lắm vội thụt lại rồi tính tháo chạy. Nhưng đúng lúc đó ông bỗng chết khiếp khi thấy đám người vây quanh mình đã hóa thành một bầy chó. Không, đúng ra đám đó vẫn là người, vẫn có đủ chân tay. Duy chỉ có cái đầu là hóa thành đầu chó với những ánh mắt chầm chập để oán độc. Ông hét lên rồi choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm. Ngoài sân con chó bỗng chu lên một tiếng dài rồi kéo theo hai con chó kia chu theo. Tin đồn ác ý bắt đầu lan nhanh trong làng rằng ông Tránh dạo này hay nổi nóng vô cớ. Có người bảo ông bị ma ám, có kẻ thì lại bảo rằng trời đất có mắt, rằng làm điều ác nhiều thì đến lúc phải trả giá. Những lời đồn đại cay độc đó loáng thoáng tới tai, càng làm Trung tức tối. Ông lập tức cho gọi lý trưởng lên rồi bảo: mày bảo chúng nó, tên nào đồn bậy bạ mày đừng có trách tao ác. Những lời đồn giống như khói tỏa mùa đốt đầm, càng cấm càn thì càng lan nhanh như là gặp cơn gió chướng. Một buổi chiều ông Tránh đang ngồi uống trà thì bỗng nghe tiếng ầm ở ngoài sân. Một trong bà con chó vùng mạnh, giật đứt sợi xích cũ rồi lao thẳng ra cầm. Đám đầy tớ trong nhà hoảng hốt chạy theo. Xong con chó chỉ chạy một vòng quanh sân rồi dừng lại. Nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông, ánh mắt không còn hiền như trước nữa. Ngay lập tức, ông Tránh ném mạnh chén trà xuống đất rồi quát: giết nó ngay đi. Dạ bẩm cụ, nó có làm gì đâu. Tao bảo giết đã giết. Con chó như hiểu điều gì bèn lùi lại, họng bật ra tiếng gầm khe khẽ. Sau cùng cũng oan mạng dưới lưỡi đao của thằng đầy tớ trung thành. Thêm một tháng trôi qua chẳng có gì lạ. Những đêm cho chu thư dần, những giấc mơ của con chó đen mắt đỏ cũng lùi xa trong tâm trí của ông. Ông Tránh cũng dần thôi không để ý đến ánh mắt của chúng nữa. Ông cũng bắt đầu trở nên an tâm hơn. Một buổi trưa tháng 3, ông Tránh ngồi thảnh thơi trên sập gỗ nhâm nhi chén trà sen. Trong làn khói thuốc lờ mờ bổ vây, ông bất chợt cười một mình. Đúng là mình già sinh ra yêu bóng vía. Sau một thời gian khi tâm trí tĩnh lại, ông tự nhủ lời hù dọa của lão già sáng ấy chỉ là lời hù dọa của kẻ giang hồ kiếm ăn. Sâu trong suy nghĩ của ông, đám thầy tướng số lút đồng cút bói toán toàn là bọn lợi dụng lòng người. Càng nghĩ ông Tránh lại càng cảm thấy xấu hổ với chính mình, bởi Tránh đồng quyền uy từng khiến bao người run rẩy mà lại sợ hãi mơ hồ vì một câu nói. Thật là nực cười. Ông Tránh bật thốt rồi gượng người đứng dậy. Ông dùng chống gậy đi một vòng quanh sân. Hai con chó nằm dài dưới hiên, thế ông về thì liền cụp tai và vẫy đuôi. Ông Tránh nhìn nó với một ánh mắt đã trở lại vẻ khinh bạc quen thuộc. Chết vì chó à, đúng là cái chuyện hoang đường mà. Thêm 3 tháng nữa trôi qua, mùa hè tìm đến với cái nắng như là đổ lửa. Ruộng đồng theo đó nứt nẻ và dân trong làng một phen lao đao. Và cũng như mọi năm khi tiên tai giáng xuống, bà tê thăm tàn cung lại càng được dịp siết chặt. Ông tiếp tục để đầu cưới cổ dân nghèo mà không một chút mảy may. Phàm là nhà nào chậm nộp thuế, lập tức ông cho tuần đinh dựng cọc trước nhà rồi treo bảng ghi nợ cho cả làng thấy. Hoặc là kẻ nào khất nợ quá hạn, ông nhẫn tâm cho kê biên nổi niêu chiếu chăn, thậm chí cả cái giường cũ rồi đem ra chè về làm củi. Có hôm giữa đình làng đang tổ chức thu siêu, một gã ai chơi đình lỡ miệng bảo: quan trên còn chưa khất khe đến thế. Chưa nói hết câu, gã đã bị hai tuần đinh lôi đi. Người ta bảo gã bị tội xúc phạm chức sắc. Sau đó ít lâu gia đình gã phải bán mảnh ruộng cuối cùng để lo liệu. Ông Tránh nghe báo lại chỉ nhếch môi: cho chừa cái thứ hỗn nào đi, ta chưa vặn rằng là phúc tổ bấy đời của nhà nó rồi. Nói ám ảnh về lời phán sáng mùng một đã biến mất, ông Tránh lại trở lại là một kẻ nhẫn tâm trước kia. Cho tới tháng 8 năm ấy, mới đầu tháng mà trời đất đã mưa rầm rề. Trời vừa hừng sáng, cơn mưa đã tạnh từ lâu, song màn sương còn làng bảng như là khói tỏa mùa đốt đầm. Theo thông lệ hàng năm, ông Chánh lại ra cúng mộ cha mình nhân ngày dỗ kỵ. Ngôi mộ táng xác cha ông được xây bằng gạch nung, to lớn hơn hẳn. Dạo còn sống của khắc cha ông là một phú ông bình thường, nhưng nhờ ông làm nên chức chánh tổng nên mồ mả tổ tiên cũng theo đó mà được nở mày nở mặt. Sang hôm ấy, ông Chánh mặc áo the đen, đầu đội khăn xếp chỉnh tề, dẫn theo hai gia nô khiêng một mâm lễ rất hậu. Con đường ra nghĩa địa sau cơn mưa đêm chìm trong cảm giác lầy lội. Nhưng khi vừa đặt chân tới ngôi mộ của nhà mình, ông bỗng á khẩu. Đập vào mắt ông là một cảnh tượng hỗn loạn. Bát nhang trên mộ trông đã vỡ tan. Ngay trước tấm bia đá có khắc bốn chữ viễn tưởng vô biên, lại có một bãi phân chó còn mới. Ông Chánh chết lặng một nhịp rồi toàn thân nóng bừng như lửa đốt. Đứa thật đức nào dám làm cái chuyện này. Hai gia nô nhìn nhau rồi lúng túng. Dạ bẩm cụ, chắc đêm qua chó hoang nó mò vào. Chó hoang? Ông Yến Giang bước tới gần rồi cúi người nhìn xuống. Quả thật là khoảng đất đầm quanh mộ còn in rõ rất nhiều dấu chân chó chồng chéo lên nhau. Ông cảm thấy huyết quản trong đầu ông như muốn nổ tung. Mộ mà tổ tiên bị xúc phạm đó là điều đại kỵ. Vì ông kẻ luôn coi trọng danh dự dòng họ, thì đây chẳng khác nào một cái tát thẳng vào lòng kiêu hãnh. Mẹ tiên nhân cái thứ xúc sinh! Đúng lúc đó, từ đằng sau một bia mộ gần đó vang lên tiếng động. Ông giật mình quay lại. Còn chưa kịp định thần thì một con chó vàng từ sau mộ bia nhào ra. Thân thể của nó nhếch nhác, lông bết bùn, bên vai còn loang vết máu cũ, chân sau đi khập khiễng. Ánh mắt của nó đỏ quạch. Chưa kịp để trông phản ứng, con chó đã lao thẳng tới, họng phát ra tiếng gầm gừ. Ông Chánh hoảng hốt lùi lại, ngã ngồi trên đất. Cây gậy trong tay cũng vung lên theo bản năng, miệng bật ra một tiếng thét chói tai. Hai tên già nồi chết sững một khắc rồi vội vàng xông tới. Một tên dùng gậy phạng mạnh vào lưng con chó. Ông Chánh tay mặt bò giật lùi về đằng sau. Đánh chết nó đi, cái thứ nghiệt xúc. Tên già nô thứ hai nhặt cục đá lớn bên mộ giáng thẳng đầu vào con chó. Nó quằn quại lăn lộn, song ánh mắt nó vẫn nhìn thẳng vào mắt ông không rời. Thêm mấy cú đập chí mạng, con chó rú lên, thân mình đổ vật xuống như là cây chuối bị đốn gấp. Ông Chánh khiếp đảm bật dậy thở hổn hển, chừng chừng nhìn con chó. Đôi mắt của nó vẫn còn trố to. Ánh mắt đó dù đã mở đi vô hồn, nhưng vẫn như bóng ma bám chặt lấy ông. Trong đầu cũng bỗng vang lên một câu nói như sấm nổ: nhà ông sẽ chết vì một con chó. Vứt con nghiệt xúc này đi, đem đi ngay cho khuất mắt tao đi. Hai gia nô vội vàng kéo xác con chó ra khỏi khu mộ. Ông Chánh đứng đó tái mặt nhìn bát nhang đổ vỡ và cả bãi phần chó trước mộ của cha mình. Dọn sạch hết đi, rửa mộ thắp nhang lại. Cùng với tiếng thét đó, trong lòng của ông có một cảm giác lạnh lẽo trào dâng. Ông nhớ lại buổi sáng mùng một dưới gốc đa, nhớ cả ánh mắt bình thản của lão già xem tướng và câu nói tưởng chừng như trò đùa. Giờ đây đứng giữa nghĩa địa ẩm ướt với cảnh tượng động mộ trước mắt khiến ông không còn cười nổi nữa. Xa xa bầu trời tháng 8 tiếp tục mây đen vần vũ, và trên nền đất quanh mộ những dấu chân chó sau cơn mưa vẫn hẳn rõ hơn. Trở về nhà, ông Chánh đi thẳng vào nhà tắm, thay nhanh bộ quần áo rồi trở lại nhà trên. Hà Minh nằm xuống, ông vắt tay lên trán, mắt trố to, đăm đăm nhìn lên trần nhà. Đoạn ký ức xảy ra cách đây 3 ngày lại ùa về trong tâm khảm của ông một cách rõ rệt. 3 ngày trước, sau khi từ đình trở về giả soát lại sổ nợ, ông lập tức thét hai đứa đầy tớ theo mình tìm sang nhà bà Thoan. Bà Thoan là một quá phụ trong làng, tuổi đã ngoài lục tuần, là cảnh cùng đinh mặt vận, ngày ngày chạy ăn từng bữa. Để có tiền chôn chồng, bà Thoan phải lục lại với ông Chánh 10 quan. Giấy nợ có đóng dấu, có người làm chứng, này đã đến kỳ hạn. Nhưng với kẻ tâm cư nhông thì 10 quan tiền kém đó chỉ là cái cớ. Nhà bà Thoan nằm ở cuối làng, dựng trên một gò đất cao cạnh con sông lớn. Khoảng đất đó vốn là nơi cao giáo, sau lưng có núi, bên phải có sông. Chiếc án tiền lại nhìn ra cánh đồng rộng. Sau khi nghe một thầy địa lý phán rằng đó là một bảo địa, ông dắp tâm cướp lấy làm của riêng. Nhà cửa của ông vốn rộng rãi, đất đai cũng nhiều, việc thêm hay bớt một khoảng cũng chẳng khiến trông bận tâm. Thế nhưng từ lâu ông Chánh luôn khao khát tìm một mảnh đất bảo địa để lập nghĩa địa tư gia, một nơi cao giáo phong thủy tốt để sau này chôn cất ông và con cháu. Ông không muốn cha ông sau này và ông phải nằm chung nghĩa địa với đám dân đen. Thì địa lý từng nói gò đất đó có thế là rồng cuộn hổ ngồi, phàm là đem tộc nhân trong họ chôn thì tất con cháu đời sau hưng tịnh đến 3 đời. Vì thế ngay khi nghe tin bà Thoan tìm tới, ông lập tức xuất ra 10 quan tiền. Này đã tới kỳ hạn nửa năm, lãi mẹ đã lãi con, bà Thoan khó lòng mà trả nổi. Ông Chánh cảnh cẳng bước vào đã thấy bà Thoan đang ngồi vã áo dưới hiên. Thấy bóng của ông, bà vội vàng chắp tay. Có lẽ cụ Chánh. Ông Chánh hừ nhẹ rồi đoạn đưa mắt nhìn quanh. Thế tính bao giờ đem tiền qua trả tao? Dạ bẩm cụ, xin cụ mở lượng hài hà cho nhà con xin khất thêm ít tháng. Con khất hả? Giấy nợ đã ghi rõ rồi, ta đâu có ép mày vay. Dạ, con đợi ơn cụ đã cho con vay tiền chôn chồng. Nếu không xác ông ấy còn chưa có chỗ yên nghỉ, con xin cụ thương xót cho. Chứ thương mà bà Thoan thốt ra làm trông Tránh nhíu mày. Thương à? Ta cho vay đã là thương nhà mày rồi, sẽ đến hạn thì mày phải trả. Con không có đủ tiền. Không có tiền thì còn cái gì? Nhà cửa đất đai cũng là của cái. Cụ định... Ta không có định gì cả. Ta chỉ cho mày một con đường, gắn nhà vào mảnh đất sau nhà cho tao để trừ hết nợ. Ta còn cho mày ít tiền lộ phí đi nơi khác. Bẩm cụ, mảnh đất này là đất tổ tiên của nhà chồng con. Nhà chồng mày chết sạch rồi, mày còn tính khư khư giữ làm của riêng rồi quỵt nợ của tao? Dạ, con chỉ có mỗi căn nhà này. Cô lấy đi con biết ở đâu, lấy đâu ra chỗ để con thờ chồng con. Ở đâu đó là việc của mày. Dễ thường mày bảo tao phải nuôi báo cô mày cho tới chết. Vừa nói ông vừa giữ cái ba tong vào đầu của bà Thoan. Đầu lúc đó từ phía sau bất chợt có một tiếng gầm vang lên. Ông Chánh khựng lại ngẩng lên thấy một con chó vàng từ sau bụi chuối lao ra. Ông chưa kịp định thần thì nó đã đứng chắn giữa ông và bà Thoan. Khoang miệng của nó hé ra để lộ hàm răng trắng ngần. Ánh mắt của nó chừng chừng nhìn ông với tiếng gầm gừ để định ý. Bà Thoan vội vàng kéo con chó lại, nhưng con chó không lùi. Ánh mắt của nó làm cho ông Chánh bỗng nhớ đến lời nói vào hôm sáng mùng một. Nhà ông sẽ chết vì một con chó. Ý nghĩ đó lóe lên như một tia chớp rồi vụt tắt, song vẫn đủ làm trông giận dữ với chính mình. Một con chó gà mà cũng dám nhìn tao như vậy hả? Ông Chánh nghiến răng tính giờ bà Toàn định vụt, nhưng ngay lập tức con chó vàng sủa một tiếng lớn làm ông giật mình. Hai tên đầy tớ hoảng hốt xông tới dùng chân đá mạnh. Con vàng bị hất văng lăn mấy vòng dưới đất, họng kêu lên ang ẳng. Bà Thoan hoàng kinh òa khóc. Tôi lạy các ông, các ông đừng đánh nó, nó chỉ là con chó giữ nhà mà thôi. Con chó vàng rít lên một tiếng rồi gần lây lập tức chồm dậy, đôi mắt đỏ ngầu rắn chặt vào ông. Đang sẵn cơn bực tức vì cuộc mặc cả chưa xong, lại thêm cái ánh mắt gan lì của con vật, khiến lòng của ông Tránh bỗng chốc bốc lên một thứ lửa giận khó tả. Từ sáng đến giờ ông vốn không vui, mấy hôm nay ngoài đồng lúa có dấu hiệu bị sâu cuốn lá, dân làng lại dâm gian chuyện xin giảm thuế, làm ông sớm đã ngứa tai. Giờ lại thêm một con chó ghẻ dám liếu láo trước mặt, ông nghiến răng bảo. Súc sinh mà cũng dám láo với tao à, chúng mày... Nói chưa hết câu, con chó vàng nhảy chồm lên định cắn vào ống chân đông. Ông Tránh hoàng hồn lùi lại, một tia sợ hãi rất nhỏ vụt qua. Ngay sau đó là cơn giận dữ bùng lên như là bị xúc phạm. Đánh chết nó cho tao. Hai tên đầy tớ xông tới, một tên dùng gậy đập thẳng vào lưng con chó, nhưng con vàng can lì cố lao tới phía ông. Tên còn lại nghiến răng đá mạnh vào bụng của nó. Con vàng lại lăn quay ra rồi bỏ dậy. Cảnh tượng ấy làm cho bà Thoan thét lên. Đừng, sĩ công đừng đánh nó, nó chỉ là con vật thôi. Lời van xin thống thiết càng làm trông Tránh thêm điên tiết. Ông bước tới giật lấy cây gậy từ tay của tên đầy tớ. Mẹ tiên sư mày, để ông hóa kiếp cho mày. Cứ vụt đầu tiên giáng xuống vai con chó làm cho nó rú lên, thân thể lảo đảo. Cú thứ hai chúng ngay đầu là máu tươi loang ra. Bà Thoan bỏ tới ôm chầm lấy con chó miệng bật khóc. Các cụ à, con lạy cụ, nó theo nhà con từ hồi còn nhỏ, xin cụ tha cho nó. Ông Tránh đầm bà Thoan ngã ngửa. Trung thành với mày thì được, nhưng mà dám cắn tao thì là tội chết. Nói rồi ông Tránh nghiến răng cắm thẳng đầu con vàng mà vụt tới. Ngay giây phút đó bà Thoan rú lên rồi nhào tới ôm chầm lấy thân của con vật. Cây gậy trong tay của ông Tránh gãy lìa làm đôi, khiến chồng trở nên ú ớ. Ngay trước tầm mắt của ông, bà Thoan na hốc mồm miệng, hai mắt trợn trừng. Cú đấm oan nghiệt đó giáng thẳng vào đầu bà, làm cho hộp sọ nứt toát. Máu từ vết thương phụt ra đỏ thẫm. Thân thể của bà gục xuống, chân tay co giật rồi hồn lìa khỏi xác. Ông Tránh thì đứng sững như hóa đá. Cây gậy nặng trịch trong tay cũng vô thức rơi xuống đất. Hoảng loạn nhìn xuống đôi tay của mình rồi nhìn thân người bất động trước mặt. Tao không... Trước ánh mắt kinh hoàng của ba chủ tớ, bà Thoan nằm đó đầu lệch qua một bên. Vết nứt trên hộp sọ lộ ra dưới mái tóc đen thẫm. Con chó vàng trừng mắt đứng cạnh chủ giống đi một tiếng, rồi cắm đầu bỏ chạy ra sau vườn. Sau khi cho hai tên đầy tớ quan sát của bà Thoan xuống sông, ông Tránh những tưởng việc đó đã qua. Nào ông có ngờ ngay sáng nay, khi ra miếng mả của ông cụ thân sinh, một lần nữa con chó nhà bà Thoan lại xuất hiện. Dù nó đã bị đánh cho vỡ sọ, xác bị chôn dưới mấy tấc đất, nhưng chẳng hiểu sao ông Tránh cứ cảm thấy một nỗi bất an. Nằm trong buồng một lúc rất lâu, ông Tránh mệt mỏi tiến ra nhà ngoài. Sau khi lên cho gia tiên tuần nhang, ông mới giục chị bếp nấu bữa trưa. Thời gian đổ sang chính ngọ, nhưng không gian hôm nay âm u hơn mọi ngày. Bà Tránh từ sáng sớm sửa soạn lên chùa cầu siêu cho bố chồng. Như thông lệ bao năm, hễ tới ngày giỗ ông cụ là bà lại cùng con cái sắm xanh mâm lễ để lên chùa. Ông Tránh chưa một lần nào đi cùng là bởi ông vốn chẳng tin mấy chuyện cầu siêu và tụng niệm. Với ông chết là hết, người sống còn phải lo trăm thứ việc, sức nào mà lại lo cả việc của âm phủ. Bữa trưa hôm ấy, ông ăn qua loa, chịu chảo nhai được nửa lưng ông bỏ bữa. Ngồi uống chảo một lúc, ông Tránh quay lại buồng nằm nghỉ theo thói quen của cả trường già. Gian buồng ngủ rộng thênh thang, gió từ ngoài cửa sổ hắt vào nhẹ nhẹ. Thế nhưng vừa nằm xuống chưa được bao lâu, ông Tránh bỗng thấy trong người bứt rứt khó chịu, mồ hôi túa ra. Ban đầu chỉ là một lớp mỏng trên trán, rồi nhanh chóng lan xuống cổ, xuống lưng. Đám mồ hôi khiến mảnh áo the trên người cũng ướt sũng. Ông Tránh giật mình đưa tay lên sờ trán. Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi không rõ từ đâu tới, khiến cho ông mơ hồ. Quái lạ thật chứ, không sốt mà sao lại đổ mồ hôi đầm đìa như thế. Ông với tay với lấy cây quạt đặt bên gối rồi quạt đìa lìa. Gió phả vào mặt vào ngực, nhưng đám mồ hôi dường như không vơi đi. Trái lại càng quạt ông lại càng cảm thấy người ngợm nặng nề. Đúng lúc đó ông Tránh bỗng nghe tiếng khóc lọt tới tai. Ông ngừng quạt nín thở lắng tai nghe. Tiếng khóc đó không rõ ràng, chỉ là những thanh âm đứt quãng ai oán. Ông cho mày. Mẹ kiếp. Cái đứa nào khóc lóc cái gì đấy? Không định để cho tao ngủ trưa sao? Ông Tránh bật dậy ném văng cái quạt ra cửa sổ. Cái quạt vo vào sông gỗ rơi xuống nền đất phát ra tiếng động khô khốc. Nhưng đúng lúc đó khi ánh mắt vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, ông lại ngơ ngác khi thấy mảnh vườn sau nhà vắng lặng như tờ. Hàng chuối đứng nghiêm, tàu lá không hề lay động vì đứng gió. Không biết già ở tận cùng hậu viên vẫn đứng chơi chọi. Ông Tránh ngồi sững lại đưa mắt nhìn chung quanh. Tiếng khóc vừa rồi dường như cũng thất hẳn như chưa từng tồn tại. Quái lạ chứ. Chả lẽ là mình nghe nhầm mà. Đang tính hạ mình nằm xuống ngủ tiếp, thì bất thần quả tim trong lồng ngực cũng nhói lên. Mạnh đến mức khiến trông phải viện tay vật thành giường để cho khỏi ngã. Ngay trên cảnh mít ngang tầm mắt của ông, thì lúc nào có một tấm khăn màu tím nhạt treo ở đó. Dòng máu trong người của ông như là đông lại, ông rủi mắt thật mạnh nhìn lại cho kỹ. Thứ trước mắt của ông không lẫn được đi đâu. Chính là cái khăn tím bà Thoan hay quàng lên cổ. Vào cái ngày bà bị ông đập chết, cái khăn đó nằm im trong vũng máu. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ông Tránh há mồm thở gấp. Cảnh tượng trước mắt như một cái tát thẳng vào trong tâm trí của ông. Nhưng ông cố gắng trấn tĩnh. Một phần trong ông vội vàng suy đoán, chắc có đứa nào trong nhà nghịch ngợm. Nghĩ đến đó, cơn giận dữ lập tức lấn át đến nỗi hoảng sợ. Đứa nào ngoài vườn đây? Và ta bảo đi nhanh lên. Không một tiếng động nào ngoài tiếng gió xào xạc thổi qua. Ông bước nhanh ra hè rồi quát lớn. Chúng mày đâu cả rồi? Chết sạch cái sao? Một lát sau, chị bếp hớt hải chạy lên, đứng khựng lại trước khiên rồi cúi đầu đáp bằng giọng run rẩy. Dạ, ông gọi con. Cái lành đâu? Thằng Báu. Đứa nào buộc cái khăn tím lên cành mít thế kia? Chị bếp ngơ ngác vội quay người nhìn ra vườn sau theo hướng ông chỉ, nhưng vẻ mặt vẫn đầy khó hiểu. Bẩm ông, các cô các cậu đi chùa với bà. Anh Báo thì ông sai lên huyện bưng lễ biếu quan từ sáng sớm. Nhà chỉ có mình con đang giặt quần áo cạnh bể nước sau bếp. Từng lời của chị bếp như từng giọt nước lạnh rội vào đầu của ông. Ông Tránh đứng khựng lại, quay đầu nhìn ra cửa sổ lần nữa với ánh mắt căng thẳng. Song tấm khăn màu tím đã đột ngột biến mất. Cảnh mít trước mắt của ông hoàn toàn trơ trọi, chỉ còn mấy chiếc lá to đông đưa trong gió. Ông Tránh há mồm, tim đập dồn dập. Một luồng khí lạnh chạy dọc lên cổ họng khiến cho ông ú ớ không thốt được thành lời. Ông đưa tay lên dụi mắt một lần nữa, rồi cố công nhìn thật kỹ, xong không có gì. Nó đâu rồi? Ông Tránh vừa lắp bắp vừa xua tay. Thế chủ mình như kẻ loạn trí, chỉ biết âu lo hỏi. Ông ơi, ông sao vậy? Ông bỏ cái khăn tím nào à? Ông Tránh ú ớ nhìn chị người làm. Thôi, mày lui đi. Dạ, con cảm ơn ông. Ông nằm nghỉ cho khỏe. Còn ở dưới bếp cần gì thì ông cứ gọi à? À, được rồi, lui đi. Chị bếp vội vàng lui xuống. Tiếng bước chân của chị xa dần rồi biến mất. Chỉ còn lại một mình ông Tránh đứng thẫn thờ ở hàng hiên. Chỉ là hoa mắt, chắc là do mệt mỏi thôi. Ông tự nhủ và trấn an mình. Ngày hôm ấy trôi qua chậm chạp. Bà Tránh thì đi chùa về muộn. À đúng qua loa rồi vào trong buồng niệm Phật. Mấy đứa con cũng kéo nhau về buồng ngủ. Đám đầy tớ làm xong việc rút xuống nhà ngang. Ông Tránh nằm ở trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên nóc màn. Ngọn đèn dầu đã được bà Tránh thổi tắt, chỉ còn ánh trăng tháng 8 lọt qua song cửa, vẽ những vệt sáng nhợt nhạt trên nền gạch. Ông Tránh bần thần một lúc rồi cố gắng nhắm mắt lại. Thế nhưng làm thế nào thì ông cũng không ngủ được. Cứ mỗi lần ông lim dim là trong đầu lại hiện lên hình ảnh cái khăn tím, cùng với cả tiếng khóc văng vẳng lúc giữa trưa. Đang trong lúc bất an thì đột nhiên từ ngoài sân chợt vọng lại một thanh âm lạ. Tiếng động lọt tới tai làm cho âm hưởng rất khẽ, từng hồi rên rỉ kéo dài. Nhưng ông Tránh khẳng định thứ thanh âm ma quái mà mình đang nghe không phải là gió. Ông nín thở lắng tai nghe. Lần này thì thanh âm vang lên rõ hơn. Đó là tiếng rên của chó. Nhà ông Tránh nuôi hai con chó dữ chuyên giữ nhà. Ban ngày chúng sủa inh ỏi mỗi khi có người lạ đến. Đêm đến chỉ cần nghe tiếng động là chúng lại gầm gừ. Thế nhưng chưa bao giờ ông nghe chúng rên lên như vậy. Ngay lập tức ông Tránh ngồi bật dậy. Ông bước xuống giường khoác vội chiếc áo dài, tay lần tìm cây ba tong dựng ở đầu giường. Tiếng rên lại vang lên gần hơn. Ông đi ra cửa chính lấy hết can đảm tháo cái thèn gỗ. Cánh cửa nặng nề được mở ra. Khoảng sân trước nhà lặng ngắt, duy chỉ có hai con chó nằm sát mép hiên co cụm. Lông trên thân của chúng dựng đứng, hai cái đuôi thì quặp lại vào bụng, hai tay thì ép sát xuống đầu. Và điều làm trông Tránh cảm thấy rợn rợn, đó là hai cặp mắt kia đều nhìn chừng chừng ra con ngõ mờ tối. Này, chứ mày sao thế? Ông Tránh quát khẽ. Hàng ngày thấy tiếng của ông, hai con chó trung thành lập tức nhào tới. Song đêm nay hai con chó vẫn giữ nguyên bộ dạng, hệt như không màng đến sự xuất hiện của chủ. Chỉ có tiếng rên ư ử khe khẽ như tiếng trẻ con bị bóp nghẹt. Lấy hết can đảm, ông Tránh từ từ nhìn xuống hướng con ngõ dẫn vào nhà. Không gian đêm trường vẫn yên tĩnh đến lạ. Không một tiếng côn trùng, không một tiếng lá rào rạc. Chỉ có vầng trăng tròn lơ lửng trên cao, đưa ánh sáng trắng bạc phủ kín cả sân. Chưa đầy ba nhịp thở, ông Tránh đã ú ớ khi thấy ở khoảng vườn trước gần lối ra ngõ, từ lúc nào xuất hiện một bóng người. Ban đầu ông Tránh chỉ thấy đó là một vật đen thấp thoáng giữa ánh trăng. Nhưng khi ông nhắm mắt nhìn kỹ thì nhận ra đó thực sự là một bóng người. Cái bóng đó cao chừng đứa trẻ lên 8. Đầu một cây nón mây cũ, tay chống cây gậy nhỏ với dáng đi chậm rãi, cứ liên tục vòng qua vòng lại. Cảnh tượng kinh hoàng này làm trông Tránh nuốt khan. Trong nhà công không có đứa trẻ nào tầm tuổi ấy. Thêm việc thời gian đã đổ sang canh khuya, sao lại có đứa trẻ nào lang thang trước vườn? Đứa nào đây? Ông lắp bắp lên tiếng hỏi mà giọng lạc đi. Cái bóng thấp bé vẫn chống gậy bước đi, tấm lưng của nó còng hẳn xuống với nhịp cử động rất gượng gạo. Mỗi bước chân lảo đảo ấy, cây gậy trong tay của nó khua xuống phát ra những thanh âm lộc cộc. Hai con chó ở góc hiên càng rên to. Ông Tránh đứng chết chân tại chỗ, đôi mắt lạc thần rắn chặt vào cái bóng kia. Đúng lúc đó cái nón mê trên đầu của kẻ đó khẽ hất lên. Ánh trăng chiếu xuyên qua vành nón hạ xuống một phần thân mình. Và trong khoảnh khắc ấy, ông Tránh kinh hoàng nhận ra đó không phải là người. Cái mõm đó dài quá mức, một con mắt đỏ ngầu như hòn than với gương mặt lông lá và cái lưỡi đỏ lòm. Không thể nhầm được, đây là con chó vàng nhà bà Thoan. Ông Tránh khiếp đảm lùi lại một bước, quả tim trong đồng ngực quặn thắt đến đau nhói. Con chó vàng quái thai đã bị chính ông hạ lệnh đánh chết. Chính gia nô của ông đã phăng cây gậy vào đầu nó khi nó lao ra cắn ông ở bãi tha ma. Máu của nó còn loang đầy trên đất. Óc còn loang trắng trên bãi sình lầy và thân xác ghẻ lở đã bị kéo đi quăng ra ngoài bãi tha ma. Và giờ đây con chó lại đội nón chống gậy đi lại dưới trăng. Nhất là cặp mắt ánh lên một thứ ánh sáng không phải của súc vật. Ông Tránh ú ớ muốn thét lên, muốn đánh động Gia Nô hay thậm chí là muốn chạy vào trong làng. Thế nhưng mà mồm miệng của ông cứng lại, để rụt hẳn vào trong với đôi chân như đã bị đóng đinh xuống nền nhà. Và trong khi ông Tránh á khẩu vì sợ, thì bất thình lình con chó chậm chậm quay đầu. Dưới ánh trăng trắng ngà của vầng trăng đêm, khuôn mặt ma quái của nó bắt đầu hiện rõ sau cú ngẩng đầu nhẹ nhẹ. Dưới gam màu bạc trắng ấy, đôi mắt của con chó ánh lên một vẻ oán độc. Cơn đầm phòng từ đâu ùn vụt kéo tới, khiến tà áo mà nó đang mặc bay lên phần phật. Nhưng chỉ trong thoáng chốc con chó quay đầu, lầm lối tiến thẳng ra cổng. Cái bóng nhỏ bé đó lướt đi trên nền đất, nhẹ đến mức mà không gây ra tiếng động. Khi ra đến ngõ, con chó ma dừng lại một lần nữa rồi quay đầu nhìn ông. Ông chưa kịp rú lên thì chỉ trong chớp mắt, cái bóng ma quái đó đã lẩn khuất vào bóng tre rậm rạp. Khoảng vườn trước mặt lại chìm vào trong gam màu im lặng cố hữu, và hai con chó ở hàng hiên đang nằm vật ra thở sốc. Lời của ông lão già sáng bụng một lại vang lên trong trí nhớ của ông. Nhà ông sẽ chết vì một con chó. Khi đó ông Tránh đã cười khẩy, coi lời nói đó là của Phượng ra áo túi cơm. Nhưng trong giây phút này, khi lần đầu tiên tự mình đối diện với cảnh tượng ma quái, ông Tránh đã thầm hiểu chuyện cõi âm là có thật. Ông Tránh đứng chết lặng thêm một lúc lâu, cho đến khi hai chân bắt đầu run bần bật, ông mới run rẩy thụt lùi cài vội cái then gỗ. Ông lảo đảo quay vào nhà, tay phải viện lên thành ghế, trong khi tay kia vẫn nắm chặt cái baton như nắm lấy chút can đảm cuối cùng. Sân nhà ngoài chìm trong sắc tối mờ, chỉ có ánh trăng lọt vào qua khe cửa. Ông hoảng loạn đặt cái baton xuống, run rẩy khêu sáng ngọn đèn rồi ngồi phịch vào ghế. Không phải thật, không phải thật. Ông lẩm bẩm trong miệng, nhưng giọng đã méo mó. Với tay lấy cái ấm tích đặt trên bàn, ông run rẩy rót nước vào cốc chứ trắng. Cầm chặt cốc lên định uống một hơi cho đỡ hoang mang. Thế nhưng vừa đưa chén lên ngang tầm mắt thì ông bỗng nhiên khựng lại. Quánh đèn dầu xoay tỏ trong làn nước trong veo, lại lệnh bệnh có một nhúng lông rối màu vàng xỉn. Ông Tránh hoang mang chỗ mắt nhìn thì nhận ra đây là một nhúng lông chó cuộn lại như vừa bị ai đó nhổ ra rồi thả vào cốc nước. Ông Tránh thất sắc khét lên ném ngay chiếc cốc xuống sàn. Cái cốc sứ vỡ tan, nhúm lông vàng dính vào mảnh sứ vỡ lấp lánh dưới ánh trăng. Tiếng rú của ông vang lên giữa đêm. Ở trong buồng, bà Tránh nghe động giật mình tỉnh giấc hoảng loạn chạy ra. Thấy chồng co ro trên nền ghế, bà hoảng hốt chạy lại hỏi bằng giọng lo âu. Ông ơi, có chuyện gì vậy? Thấy chồng mình mặt mày tái mét, mồ hôi nhễ nhại, mắt trừng trừng nhìn vào mảnh cốc vỡ. Trời đất ơi, ông sao đấy? Nó lại đến đi bà. Ông bảo ai? Có chó vàng nhà bà Thoan. Nó đứng ngoài sông, nó đi lại chống gậy. Chó nào chống gậy? Tôi thấy rõ mà. Nó đội nón tay chống gậy đi ngoài vườn. Hai con chó nhà mình cũng thấy, cho nó đang rên ư ử đó. Bà Tránh bần thần hé cửa nhìn ra ngoài sân. Không một ai. Tôi có thấy ai đâu. Chó nào chống gậy trong mơ ngủ ha? Không phải mơ. Tôi đã ngủ đâu mà mơ. Chính mắt tôi thấy đây này, chính mắt tôi thấy. Chó thì làm sao mà chống gậy được? Ông nghĩ qua cái đời thủa nhà ai có bao giờ cho biết đi bằng hai chân như người. Hoại chăng là chỉ có ma? Câu hỏi đó như một nhát dao cắt vào sự chắc chắn mong manh trong lòng của ông. Trần gian làm gì có loại chó nào biết chống gậy? Chó nào biết đội nón? Ông Tránh đâm ra cứng họng chẳng biết phản bác làm sao. Sự nhớ ra nhúm lông chó nằm trong lòng cấp, ông bật dậy như người dẫm phải nước sôi. Có cái này, bà nhìn đi. Bà Tránh cúi xuống, dưới ánh đèn dầu đập vào mắt của bà là mấy mảnh cốc sứ vỡ tan. Cùng với đó là một đám nước loang ra thành vệt dài, hoàn toàn chẳng có nhúm lông nào cả. Ông làm vỡ cốc, rồi lại tưởng tượng ra cái chuyện gì thế? Không thể nào. Đồng này rõ ràng, thôi ông ạ, đi nằm đi, khuya rồi. Đoạn này tôi thấy ông xanh xao lắm. Tôi nói thật là ông nên nghỉ ngơi, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Bà không tin tôi à? Tôi tin là do ông mệt mỏi, ông sinh ra ảo giác thôi. Ảo giác? Hai chữ đó như một nhát búa giáng thẳng vào thế giới quan của ông Tránh. Ông há miệng định cãi nhưng nghĩ sao lại thôi. Ông bỗng nhớ lại lời của lão già xem tướng vào sáng mùng một. Nếu ông kể tiếp, nếu mà ông nói thẳng ra con chó nhìn ông như là con người, rằng trong cốc nước có lông chó, rằng ban trưa ông thấy mảnh khăn tím dưới cành mít, thì liệu vợ ông có còn tin ông là một người tỉnh táo? Sau cùng ông Chánh chỉ đành cắn răng. Thôi, chắc có lẽ tôi hoa mắt thật. Bà Chánh thở phào nhẹ nhõm. Ông vào buồng nghỉ đi, để tôi dọn chỗ này cho. Ông Chánh lảo đảo bước vào buồng như một người mất hồn. Hạ mình nằm xuống rồi kéo chăn lên ngang ngực. Ông Chánh cố gắng nhắm mắt, nhưng bên tai ông vẫn văng vẳng tiếng lộc cộc của cây gậy nhỏ chạm đất. Và dù ông đã cắn răng không nói gì thêm, không kể tiếp, thế nhưng trong lòng cũng biết rõ một điều. Thứ ông thấy tối nay không phải là giấc mơ, và con chó vàng thể nào cũng sẽ còn quay lại. Bẵng đi một tuần sau đó, trong nhà tuyệt nhiên không xảy ra thêm chuyện gì khác thường. Ban đêm mồng Chánh không còn nghe tiếng chó tru ở ngoài ngõ, không còn nhúm lông nào trong cốc nước, cũng chẳng còn bóng đèn thấp thoáng dưới ánh trăng. Mấy đêm liền ông Chánh giật mình tỉnh giấc, nhưng chỉ vì tiếng gió lùa qua mái ngói hay là tiếng mèo hoang kêu gào. Sự bình yên đó làm trông bắt đầu tự thấy xấu hổ. Một người từng khiến cả làng phải khúm núm sợ sệt, bây giờ lại bị dọa bởi vài cái bóng và vài tiếng động vô hình. Ông tự cười khẩy chính mình. Đúng là già rồi sinh ra yêu bông vía. Ông Chánh lẩm bẩm nói câu đó vào một buổi chiều khi ngồi ăn cơm cùng vợ con. Năm đứa con của ông ngày hôm đó vẫn sinh hoạt bình thường. Con Cúc thì lặng lẽ thêu thùa, thằng Sử thì cặm cụi xem sổ ruộng, ba đứa nhỏ hơn thì chơi đùa ở ngoài hiên. Nhìn chúng thì ông Chánh thấy lòng của mình dịu lại. Có lẽ quả thật tất cả chỉ là mệt mỏi. Thế nhưng chính lúc ông bắt đầu buông lơi cảnh giác, thì cơn gia biến lại âm thầm kéo tới. Chiều hôm ấy, sau khi mở cơm nước xong, trong khi chờ chị bếp dọn mâm, cả nhà ông Chánh ngồi quây quần ở gian giữ uống trà. Ngọn đèn dầu treo trên sàn nhà tỏa sáng vàng đục. Ông Chánh ngồi ở đầu bàn thong thả nhấp ngụm trà. Nhưng chén trà vừa đưa lên môi, ông bỗng khựng lại vì cảm thấy im lặng quá. Không tiếng thìa chạm bát, không một tiếng ho khan, càng không có tiếng trẻ con xì rào. Ông Chánh vội vàng bỏ cốc nước rồi ngẩng lên. Năm đứa con đều đã đặt đũa xuống mâm từ bao giờ. Nhưng điều làm trông Chánh cảm thấy hoang mang, tất là cả năm đứa đều đồng loạt nhìn ông, khiến trông nhíu mày hỏi. Chứ mày nhìn cái gì đấy? Không đứa nào hé răng đáp lấy một lời. Con gái út tên Cúc vốn là đứa nghiền lành và nhút nhát, hễ nghe tiếng ông quát là run lên cầm cập. Vậy mà giờ nó cũng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối. Đôi mắt của nó không còn nét u buồn, mà thay vào đó là một nét sắc lạnh. Thằng Sử ngồi bên cạnh, nhưng gương mặt của nó hôm nay lạ lắm. Ông Chánh thấy rõ cặp mắt tí hí của nó nghịch như lồi ra. Hàm dưới thằng con cũng nhô ra nhọn nhọn. Hai bên má của nó giật giật như cơ bắp cỏ thắt. Ta hỏi chúng mày nhìn cái gì? Dòng của ông Chánh vang lên gay gắt hơn. Và rồi ông bỗng nghe thêm một tiếng động rất khẽ. Ông Chánh giật mình, thanh âm phát ra từ phía bàn bên phải, làm ông lập tức quay sang. Đứa con trai thứ ba đang cúi thấp đầu. Từ cổ họng của nó phát ra tiếng gầm trầm, tuy không to nhưng rõ. Mày làm cái trò gì thế? Tiếng gầm không dứt, rồi thêm một tiếng nữa phát ra từ con bé út. Bà Chánh tái mặt. Các con làm sao thế này? Năm đứa con không trả lời. Chúng chỉ ngồi đó đầu hơi cúi với năm cặp mắt trừng trừng nhìn ông. Và cùng từ năm cổ họng bắt đầu phát ra những thanh âm giống nhau. Tiếng gầm không dữ dội như là chó dữ tấn công. Nó chậm nặng và kéo dài như tiếng dọa nạt. Im ngay! Ông Chánh nghiến răng rồi đập bàn. Tiếng đầm văng lên chát chúa, nhưng năm đứa con ông không hề giật mình. Ngược lại, tiếng gầm của chúng bỗng lớn hơn và ánh mắt của chúng cũng đã thay đổi. Năm đứa con người như ánh lên trong ánh đèn dầu. Cảnh tượng đó khiến ông Chánh giật mình. Chúng mày muốn làm phản à? Câu nói đó thốt ra theo thói quen của một kẻ trưởng giả. Thế nhưng mà vừa dứt lời thì ông Chánh nhận ra nó vô nghĩa, bởi năm đứa con ông không còn biểu hiện của những đứa trẻ sợ cha. Ngay trước con mắt lạc vía của ông, chúng từ từ đứng dậy, lầm lũi bước ra khỏi nhà. Ông Chánh khiếp đảm nhìn theo thì càng tái mặt, khi thấy nằm tấm lưng đó cầm xuống, đôi vai nhô lên với cái đầu hơi cúi. Khi đứa con út bước qua vòng của ông, Đôi mắt của nó nhìn ông chằm chằm. Cho đến đứa con thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi thứ năm, ông lại nghe rõ tiếng thở của chúng vang lên hồn hển. Liễu! Ông Chánh ú ớ gọi tên một đứa con. Con Liễu dừng lại nhưng không quay đầu. Cái mặt nó chỉ nghiêng qua một chút. Đôi môi của nó kéo lên để lộ ra khoang miệng với hàm răng nanh nhô dài hơn bình thường. Ra đến ngoài sân, chúng bắt đầu tản ra rồi đứng thành một vòng tròn. Nằm cặp mặt đó một lần nữa đăm đăm nhìn ông. Ông bấy giờ lắp bắp: Bà xem chúng nó làm sao? Tôi không biết. Đúng từ lúc đó, ngoài ngõ chợt vang lên tiếng gậy lộc cộc, kéo theo đó là một tiếng chu diện vang. Ông Chánh cảm thấy tim của mình như bị bóp nghẹt lại. Tiếng gậy khua mỗi lúc một gần, tiếng chu ngày càng lớn. Cũng là lúc năm đứa con cùng ngoác miệng ra nhè răng. Ông Chánh khiếp đảm lùi lại. Cho đến khi lưng ông chạm vào bàn thờ tổ tiên, ông mới thều thào: Không, không, chúng mày là con tao. Những lời yếu ớt đến mức chính ông cũng không tin nổi. Năm đứa con đồng loạt bước tới. Không, đúng ra là chúng đang lồm cồm bỏ tới bằng tứ chi, giống nghệt như là bầy chó đang bao vây con mồi. Tiếng rú của ông Chánh xé toạc đi cả gian nhà. Ông mở bừng mắt, hai tay cô loạn xạ. Chán của ông đẫm cả mồ hôi, tim đập dồn dập. Ông khiếp đảm nhìn chung quanh, thấy gương mặt tái xanh của bà Chánh đang cúi sát. Ông à, ông tỉnh lại đi ông. Ánh đèn dầu trong nghiêng ngắt bóng của sáu người rung rinh trên vách. Ông ngơ ngác nhìn chung quanh, thấy mình đang ngồi ở gian giữa, năm đứa con đứng rúm gió sau lưng của vợ. Thế nhưng không đứa nào cất giọng gầm gừ, không một đứa nào khom lưng. Tất cả đều mang theo một ánh mắt hoảng hốt vì tiếng rú của ông. Ông làm sao thế? Sao tự nhiên ông lăn ra ngất xỉu? Tôi gọi mãi ông không có tỉnh hả? Ông Chánh ú ớ đưa tay sờ trán để da rẻ nóng hổi, cổ áo ướt sũng cả mồ hôi. Ông cố hít một hơi thật sâu, trong đầu của ông còn vang vọng tiếng chu ngoài ngõ, cầu tiếng gầm trong cuồng họng của cả năm đứa con. Cả hình ảnh năm đứa lom khom bao vây ông còn rõ một một trong tâm trí. Không, không phải. Bà Chánh bấy giờ cúi sát hơn. Ông nói gì vậy? Tôi thấy ông đang uống trà thì bỗng nhiên trợn mắt ngã vật ra ghế. Tôi tưởng là ông trúng gió. Thằng Báo bước lại gần. Thầy ơi, thầy có sao không? Thầy làm con sợ quá. Ông Chánh nhìn chăm chăm vào con trai, hàm răng của nó vẫn như cũ, tay không dài, mắt không ánh lên một thứ ánh sáng của thú vật. Ông nói gì đi chứ? Hay là ông để tôi bảo chúng nó đi gọi thầy lang? À không. Ông bỗng giật mình hoảng loạn hất tay của vợ. Cả gian nhà im bặt. Ông gắng gượng chống tay ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh từng đứa con như kiểm tra. Chúng vẫn là năm đứa con của ông, không hề có điều gì khác thường. Thằng Biển khẽ lau nước mắt. Thầy ơi, thầy đừng làm chúng con sợ. Giọng nói vang lên run rẩy khiến tim cụm thắt lại. Ông nuốt khan rồi bảo: Ta không sao. Ông không sao thật chứ? Mặt ông trắng bệch cả rồi. Tôi bảo không sao. Ông Chánh gắt lên. Không khí đột ngột nặng xuống. Bà Chánh mím môi, nước mắt lăn dài. Tôi chỉ lo trông thôi mà. Ông Chánh quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của vợ. Trong lòng ông lúc này không phải là giận dữ mà là hoảng loạn. Nếu đó chỉ là giấc mơ thì tại sao nó lại chân thực như vậy? Tại sao ông còn cảm nhận được tiếng hơi thở của con trai và ánh mắt lạnh lẽo của con gái út? Ông cúi xuống nhìn chén trà ở trên bàn, nước trong cốc vẫn còn bốc lên nhẹ nhẹ. Ông nhớ rõ mình vừa đưa chén trà lên môi thì mọi thứ tối sầm lại. Phải chăng là ông thực sự đã ngất xỉu? Hay trong khoảnh khắc ấy ông đã nhìn thấy một điều gì đó sắp sửa xảy ra? Ông nói gì đi chứ? Ông thấy gì mà hét lên như thế? Câu hỏi đó như là mũi mũi kim chích vào lòng của ông. Ông thấy gì? Ông thấy năm đứa con hóa thành bầy chó bao quanh. Ông thấy ánh mắt của chúng không còn là ánh mắt của con người. Nếu ông nói ra, liệu vợ con ông có tin? Hay là họ nghĩ ông đã phát điên? Ông Chánh bây giờ cắn răng nói: Không có gì. Tôi hòa mắt chắc trúng gió. Tôi đã bảo ông nghỉ ngơi đi mà không có nghe. Từ một tuần nay ông cứ như là người mất hồn đó. Đỡ tôi vào buồng, cho tôi nghỉ ngơi bình tâm lại. Thằng Hoán vội vàng đỡ tay ông. Bàn tay con trai chạm vào tay ông ấm và chắc, không hề có móng vuốt, cũng chẳng phủ chùm một lớp lông như trong cơn ác mộng vừa rồi. Và trong buồng, ông Chánh lập cập hạ mình nằm xuống. Bà Chánh ngồi bên cạnh quạt nhẹ, mắt vẫn đỏ hoe vì khóc. Ông đừng làm tôi sợ như thế. Ông Chánh quay mặt trong và không đáp. Trong đầu cũng vẫn vang lên tiếng gầm gừ tưởng tượng. Liệu đó chỉ là cơn mê hay là điểm báo trước cho một tai ương? Ông cố gắng nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Thời gian đổ sang gần nửa đêm thì trời nổi cơn giông tố. Từng đám mây đen từ cuối cánh đồng ùn ùn kéo về che kín cả vầng trăng. Gió thốc qua hàng che sau vườn nghe ảo ảo như tiếng ai thở gấp. Ông Chánh ngồi bật dậy khỏi giường khi tiếng sấm đầu tiên nổ ầm trên đỉnh đầu. Đã hai canh giờ trôi qua, ông không ngủ được. Cứ mỗi lần chợp mắt, hình ảnh năm đứa con khom lưng gầm gừ lại hiện lên rõ mồn một. Ông chỉ biết đó là cơn ác mộng, thế nhưng nó không buông thả ông. Đến khi một tia chớp xé ngang bầu trời, có ô cửa sổ còn mở, ông bỗng thấy thấp thoáng sau vườn ngay chút cảnh mít có một cái bóng nhỏ. Cái bóng đó đội một cái nón mê, tay chống gậy với tấm lưng hơi khòm. Rồi chỉ sau một phần vạn giây, bóng ma đó đột ngột biến mất. Ông Chánh khiếp đảm thở hổn hển. Không được, không thể ngồi chờ thêm nữa. Ông lẩm bẩm khe khẽ rồi bước xuống giường, khoác vội chiếc áo tơi, đội thêm cái nón lá, chộp lấy một con dao phòng thân. Bà Chánh nghe tiếng động u ớ ngồi bật dậy. Ông đi đâu giờ này? Tôi có việc. Trời đang giông tố mà ông. Bà mặc tôi. Giọng của ông cộc lốc đến mức bà Chánh không dám hỏi thêm, chỉ kịp nhìn theo bóng của chồng khuất dần trong màn mưa đang chút xuống mỗi lúc một nặng hạt. Nhà thầy bùa ở cuối làng bên, sát bên một rừng tre già. Người ta bảo ông thầy ấy từng theo học pháp thuật ở tận miệt ngược, có thể nhìn thấy những thứ mắt thường không thấy. Con đường dẫn sang nhà ông thầy lầy lội trơn trượt, gió tạt nước mưa vào mặt rát buốt, sớm rền vang từng hồi, song ông Chánh vẫn cắm đầu đi. Trong lòng gom dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ, như có ai đó đang lặng lẽ bước sau lưng của mình. Ông hoảng loạn quay lại, nhưng sau lưng ông chỉ là con đường u tối bị màn mưa trắng xóa bao trùm. Nhà ông thầy hiện ra dưới màn mưa như một cái bóng nằm phù phục. Ông Chánh hoảng loạn đập cửa. Thầy à, tôi là Tâm, Chánh tổng làng Mương Trải đây. Cánh cửa được kéo ra, ánh sáng của đèn dầu bập bùng soi đó gương mặt gầy guộc của ông thầy với một đôi mắt sâu hoắm nhưng sáng quắc. Giờ này ông Chánh còn qua đây làm gì? Tôi có chuyện hệ trọng. Nhà ông vào đi. Không gian trong căn nhà nhỏ hẹp ngập trong một mùi hương trầm. Trên bàn thờ đặt đủ thứ bùa chú vẽ bằng mực đỏ, thêm vài cái đầu gỗ khắc bằng mặt quỷ và một thanh kiếm gỗ đen sẫm. Chưa kịp để trông thầy gặng hỏi, ông Chánh đã hoảng loạn kể hết. Ông kể về con chó vàng, kể về cái chết của bà Thoan, kể về cả bóng người đứng đội nón chống gậy và giấc mơ thứ năm con đang gầm gừ. Ông thầy trầm mặc lắng nghe không một lần ngắt lời, chỉ có đôi mắt dần dần híp lại. Khi ông Chánh kể xong, gian nhà im lặng đến mức nghe rõ tiếng mưa đập lên mái lá. Còn chó đó chết thế nào? Tôi bảo ra nô đánh chết. Mọc có chảy nhiều không? Có. Nhà ông chôn nó ở đâu? Ở mảnh ruộng gần mà ông cụ thân sinh nhà tôi. Thầy bùa bấy giờ khẽ gật. Ông đã phạm phải thứ không nên phạm. Thầy bảo vậy là sao à? Nếu mà tôi tính không nhầm, thì con chó đó đã hóa thành quỷ cầu. Quỷ cầu? Ông thầy gật đầu đáp. Chó vốn là một loại trung nghĩa, nếu bị oan khuất mà chết thì tất oán khí không tan, nhất là khi chủ nó chết trong tức tưởi, thân nó lại bị đánh đập tới mức máu đổ ra đầy đất. Một tiếng sấm nổ vang lên trên mái nhà làm cả căn phòng rung chuyển. Ông thầy bấy giờ lại tiếp. Quỷ cầu không hại người ngay, nó sẽ làm người ta phát điên, nó sẽ khiến những người trong gia đình nghi kỵ nhau. Khi oán khí đủ dày thì nó mới ra tay. Mồ hôi lạnh chạy đập xuống lưng của ông Chánh. Vậy thầy bảo bây giờ tôi phải làm sao? Ông thầy bước tới bàn thờ thắp một nén hương. Một lúc sau thầy quay lại, trên tay cầm một cây đinh sắt. Cây đinh dài chừng 5 tấc, quanh thân quấn bùa với một đầu nhọn sáng lạnh. Đây là đinh chấn âm. Ngày đêm này ông phải ra nơi chôn con chó đóng cây đinh này xuống sọ của nó. Thế bảo gì? Đóng xuống sọ của nó? Đúng. Nhất định ông phải đóng đúng sọ. Xem một tấc cũng vô ích. Nếu chậm trễ để đến khi nó đủ sức hiện hình, thì không chỉ một mình ông gánh nghiệp đâu. Ông Chánh cảm thấy cổ họng của mình khô rát. Thế bảo sao? Nó sẽ làm gì? Ông thầy đáp chậm rãi. Quỷ cầu không giết bằng răng, nó giết bằng oán. Oán đã trùm lên nhà ông. Ông chết chưa hết tội, mà cả vợ con ông cũng chết. Chết sạch thì nó mới thả. Ông Chánh đưa tay run rẩy nhận lấy cây đinh sắt. Vừa cầm vào thì một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Nhớ kỹ là ông phải cắm một nhát thật mạnh, cắm thẳng vào sọ nó rồi về nhà ngay. Ông Chánh nuốt khan hỏi, còn nếu tôi không làm được? Ông thầy khẽ nhích môi, vậy thì về chuẩn bị lo hậu sự cho cả nhà. Một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, rồi đó cây đinh trong tay ông sáng lên như lưỡi dao. Ở ngoài kia giữa tiếng mưa gào thét, dường như có tiếng chu dài vọng lại. Ông Chánh siết chặt cây đinh rồi cắm đầu lao đi dưới màn mưa. Gió giật từng cơn như muốn xé toàn cả mặt đất. Trong tay ông cây đinh sắt dài 5 thước lạnh buốt như một khúc băng. Mưa xối xuống mặt xuống mắt, khiến cho ông phải nheo lại mà vẫn không nhìn rõ lối. Ông Chánh lao ra nghĩa địa nhào tới hố đất nơi hai thằng Gia Nô đã chôn con chó. Ông quỳ sụp xuống vội vã cắm cây đinh sang bên cạnh, rồi điên cuồng dùng tay bới đất. Buồn chằn vào kẽ móng len vào tay áo, xong ông chẳng bận tâm. Ông chỉ biết đào đáo như một kẻ bị quỷ ám. Phải đóng xuống sọ của nó, phải đóng xuống sọ của nó. Ông Chánh lẩm bẩm như là người mất trí. Mưa đổ xuống cái hố ông đang đào, nhưng ông không dừng. Chỉ một lát sau tay ông chạm phải thứ gì đó cứng và trơn. Ông Chánh thực lại một nhịp rồi hoảng loạn bới thêm. Bộ cốt dần hiện ra dưới ánh chớp chập chờn, xác con vàng không còn nguyên vẹn, thì da trên thân của nó đã tàn rữ, chỉ còn những mảng da đen sạm dính vào xương. Hộp sọ lộ ra trước tiên với hai hốc mắt trống rỗng đen sì như hai cái hang không đáy, hàm răng vẫn còn nguyên, những chiếc răng nanh dài nhọn cắm vào khoảng không như đang cười nhạo. Mưa bất chợt tạnh hẳn và gió cũng ngừng rít lên. Ông Chánh lẩy bẩy với lấy cây đinh chấn đâm rồi dư lên. Chết đi, đồ quỷ dữ! Đúng lúc đó thì một tiếng sét nổ chát chúa ngay trên đỉnh đầu. Ánh sáng trắng lóa xé toạng đi màn đêm. Trong một phần ngàn tích tắc, ông Chánh bỗng cảm thấy toàn thân của mình tê cứng. Một sức nóng khủng khiếp truyền từ đỉnh đầu xuống bàn chân, kéo theo một mùi khét lẹt. Thân thể cũng bốc cháy dữ dội. Cây đinh sắt rơi khỏi tay, cũng là lúc thân thể cũng đổ ập xuống bên hố đất. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tim ngừng đập và hơi thở đứt đoạn, ông Chánh bỗng thấy thân mình nhẹ bẫng. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì mặt đất dưới chân của ông bỗng nứt ra. Từ dưới đó là một khoảng tối sâu hoắm đen đặc như mực. Rồi từ trong hố sâu bắt đầu có những bàn tay thò lên. Có tay gầy guộc, có tay cụt mất 3 ngón, có tay còn thấm đẫm máu. Rồi những gương mặt hiện lên trong bóng tối. Nào là bờ thoan đầu bê bít máu, sọ vỡ toác ra với hai mắt trợn trừng. Rồi tới người nông phu bị ông đánh chết năm xưa vừa thiếu thuế. Cả đứa bé chết đói ở cổng đình. Hàng chục khẩm, hàng trăm bóng ma từng chết dưới tay ông nay ùn ùn bỏ lên rồng rắn như một đoàn người không có điểm cuối. Chà mang! Tiếng thì thào vang lên từ khắp 4 phía. Những bàn tay lạnh buốt túm lấy chân ông, lấy tay ông, quấn chặt vào thân ông. Khoảng tối dưới chân há miệng như là vực sâu không đáy. Ông Chánh bị kéo tuột xuống trong tiếng gào thét và tiếng chó chù hòa lẫn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.